Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, coi trọng, ta, Lý Chiêu Đệ hốc mắt lại đỏ, lần này cũng là cảm động, mộ thanh niên cho nàng tiểu áo tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy chính là tân, tuy rằng không phải rất dày, ngoại lục gia đến nội đảm nghiễm nhiên là da dê, giá cùng giữ ấm tính chất tuyệt đối sẽ không so với nàng bên ngoài miên áo bành tô kê mon sơ tưởng, đến trong nhà thân nhân cũng không từng đối tự bản thân sao bỏ được qua. Lý Chiêu Đệ nước mắt thế nào cũng dừng không được. Mộ thanh niên thấy nàng cầm tiểu áo chỉ lo rơi lệ. Đi qua tự mình giúp nàng thay. Bởi vì tiểu áo là bên người hình. Mặc ở Lý Chiêu Đệ trên người. Trừ bỏ tay áo hơi chút có chút dài. Mà như là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu dài khoản áo bành tô. Mặc trên người cũng xưng được với xinh đẹp. Kế tiếp, ở mộ thanh niên kéo hạ. Đại gia thấp giọng thảo luận một chút bên ngoài địa hình. Trần Tiểu Liên nói, nàng là hôm kia bị bán. Hôm nay luôn luôn là thanh tỉnh, cho nên biết nơi này cách đế đô nhà ga ước có 3 giờ sau lộ trình. Chu Gia Lăng nói hắn sau khi tỉnh lại đã ở ngoại ô. Hắn duy nhất quan sát đến đặc thù tính địa hình chính là nửa đường có hai tòa chờ cao sơn ai rất gần. Chính đàm, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt dồn dập mà hỗn loạn tiếng bước chân. Mộ thanh niên theo bản năng sờ sờ bên hông chủy thủ. Tiếp đón đại gia cùng nhau theo trên giường đứng lên. Cửa mở ra sau. Ba cái xa lạ tráng niên nam tử một người cầm một tay điện đi đến. Lưu Xuân Hoa cùng áp bọn họ bọn buôn người cũng không có xuất hiện. Hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt tàn nhẫn bọn buôn người đầu nhi quý quốc cường bên phải gò má có một khối móng tay cái đại. Vết sẹo, hắn hung thần ác sát đi vào đến. Trước thản nhiên nhìn quét qua toàn bộ phòng, nhìn đến mộ thanh niên. Lạnh như băng tàn nhẫn ánh mắt dần dần chuyển vì nhiệt liệt. Hắn ánh mắt sáng quắc xem nàng, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm. Thật lâu, hắn mới đúng phía sau hai cái thủ hạ nói. Bùi Dũng nói không sai. Thật là thiên tiên giống nhau nhân vật. Ta thích, nhớ kỹ, nàng về sau liền là các ngươi đại tẩu. Các ngươi khách khí với nàng điểm ân y là đại ca, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Quý quốc cường nghe xong thủ hạ chúc mừng. Vui dạo rực hướng mộ thanh niên đi tới. Mộ thanh niên cũng không né tránh. Quý quốc cường thấy nàng so với thường nhân chấn định. Trong lòng vui mừng lại nhiều vài phần. Ngẩng đầu cao giọng cười to. Ai biết không cười vài tiếng, trên cổ đột nhiên chợt lạnh, sau đó là một trận làm cho người ta mê say thơm ngát thấm nhập hắn hơi thở. Hắn không kịp cao hứng, liền phát hiện, này mùi mang theo tử thần hơi thở. Nguyên lai hắn bị xinh đẹp thiên tiên giai nhân dùng chủy thủ so với ở cổ. Kiều diễm suy nghĩ toàn đều không có, chỉ còn một thân mồ hôi lạnh. Hắn hai cái thủ hạ hiểu được, thất kinh đem bên ngoài đồng lõa kêu to tiến vào, tiến người đến cũng không nhiều. Chỉ có phía trước áp bọn họ đến ba người cùng Lưu Xuân Hoa. Điều này làm cho mộ thanh niên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Xuân Hoa tiến vào sau không có ra tiếng. Trong ánh mắt lại tất cả đều là hưng phấn tiểu tinh tinh. Mộ thanh niên thật sâu nhìn nàng một cái. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người khác buôn lậu. Thấy bọn họ có điều kiêng kỵ. Lạnh lùng nói với Quý Quốc Cường. Làm cho bọn họ đều tản ra. Nhường chúng ta đi ra ngoài. Nếu không ta giết ngươi, gặp Quý Quốc Cường bất vi sở động. Nàng trên tay đao căng thẳng, ở hắn trên cổ nhẹ nhàng tìm một chút, chờ đỏ tươi huyết châu thấm xuất ra, nàng tài lạnh giọng quát, nhanh hạ mệnh lệnh, bằng không ta liền không khách khí. Quý quốc cường thấy nàng đến thật, chân đều nhuyễn, chạy nhanh hạ mệnh lệnh, nhanh, chiếu nàng nói là mần y, gặp lão Lưu mấy người còn tại do dự. Mộ thanh niên các ở Quý quốc cường trên cổ đao lại nắm thật chặt, lại họa xuất một đạo cái miệng nhỏ tử, nhanh chút trên cổ một hồi công phu đã trúng hai đao. Quý quốc cường hồn hển gầm lên thủ hạ. Nhanh chút, mau đi ra, lão Lưu mấy người có thế này không tình nguyện lui đi ra ngoài. Chờ bọn hắn tất cả đều thối lui đến ngoài cửa lớn. Mộ thanh niên có thế này ý bảo người cùng bị nạn nhóm đi ra ngoài. Tiểu Liên, Gia Lăng, hai người các ngươi phân biệt chiếu cố hảo Gia Lệ cùng Chiêu Đệ. Đừng quên lấy bên ngoài trên bàn đèn pin, Tiểu Liên cùng bọn nhỏ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Bọn họ minh bạch. Hiện tại đại khái là bọn hắn đào thoát duy nhất cơ hội. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể túng gan. Vì thế do dự cầm đèn pin tiểu chạy đi. Ở ốc tiền quốc lộ thượng tìm cái đất trống đứng vững. Chờ mộ thanh niên bước tiếp theo hành động. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.